99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745, chương 1755, không xấu hổ. Tất cả có Lệ Cận Nam tại đỉnh lấy. Nàng chỉ cần không có chuyện có thể. Thế nhưng là Lệ Cận Nam nguyên thoại. Diệp Du Du trong lòng cảm giác an toàn nổ tung, duỗi cái eo về sau mới chầm chập đi ra phía ngoài. Hôn lễ mời rất nhiều người. Thần thánh âm nhạc phóng xuất. Diệp Du Du tại các vị mỹ nữ vây quanh phía dưới. Chậm rãi đi thôi thảm đỏ. Lệ Cận Nam nhìn xa xa nàng. Khóe môi chậm rãi dương lên. Diệp Du Du dáng người nở nang. Đỉnh đầu lấy lãng mạn màu trắng khăn che đầu. Xung quanh tất cả đều là hâm mộ ánh mắt. Lúc trước chưa bao giờ hưởng thụ qua tất cả. Lệ Cận Nam đưa hết cho nàng. Bất luận kẻ nào đều muốn hạnh phúc. Diệp Thiến Thiến tại đám người chi trông thấy Diệp Du Du dáng vẻ hạnh phúc. Thần sắc có chút phức tạp. Đột nhiên, bên hông nóng lên. Ngay sau đó siết chặt. Diệp Thiến Thiến bị sợ nhảy một cái. Lui về phía sau nhìn lại. Một chút nhìn thấy Thẩm Chi Liệt mặt. Thẩm Chi Liệt dựa đi tới. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhìn về phía Diệp Du Du. Nói, lão thiên là công bằng. Diệp Thiến Thiến tâm tình bình ổn lại. Quay đầu nhìn hướng cái kia một đôi hạnh phúc tân hôn vợ chồng. Đúng vậy a, lão thiên là công bằng. Có thể tiếp nhận bao lớn gặp trắc trở. Có thể chịu nổi bao lớn hạnh phúc. Diệp Du Du là đáng giá. Thẩm Chi Liệt gặp nàng không nói gì. Đưa nàng ôm càng chặt. Nói khẽ. Mệt không? Diệp Thiến Thiến tựa ở trong ngực hắn. Hai tay ôm tay hắn. Khẽ gật đầu một cái. Là đói bụng. Đi thôi. Chúng ta đi ăn một chút gì. Bọn họ còn không có tiên thệ đây. Không đi. Đợi lát nữa nha. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến động tĩnh không lớn. Chỉ là người chung quanh cũng nhịn không được nhìn lại. Diệp Thiến Thiến bị nhìn thấy có chút đỏ mặt. Đem Thẩm Chi Liệt tay bóp. Buông ra. Đều ở xem chúng ta đâu. Để bọn hắn nhìn. Không quan hệ. Thẩm Chi Liệt không thả. Ngược lại trực tiếp đưa nàng ôm lên. Điều hòa không khí mở quá thấp. Ta lạnh. Không xấu hổ. Diệp Thiến Thiến cảm giác sắp không mặt mũi thấy người. Cúi đầu. Không ngại mất mặt à, ta ôm ta nữ nhân vì sao mất mặt. Thẩm Chi Liệt đem mặt thò vào nàng cổ. Đừng sợ, dù sao cũng không phải ôm người khác lão bà. Không được à, vạn nhất về sau ta đổi bạn trai. Không tốt lắm, Thẩm Chi Liệt tay thu được càng chặt. Thấp giọng nói, trần trừ, có tin ta hay không cắn ngươi. Phi, người cắn à, Diệp Thiến Thiến cũng không tin. Phòng khách này đám đông phía dưới người này ra mặt còn có thể dày bao nhiêu. Thẩm Chi Liệt khóe môi dương lên. Tiếp lấy nàng lỗ tai là một gặm. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Một tiếng này, càng đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cảm giác được chung quanh ánh mắt. Diệp Thiến Thiến càng là xấu hổ đến kém chút chui xuống đất. Dùng sức va chạm Thẩm Chi Liệt về sau. Lập tức quay người đi thôi. Thẩm Chi Liệt vội vàng đi theo. Có thể Diệp Thiến Thiến 2-3 lần chui vào trong đám người không thấy. Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Trong lòng vẫn còn có một chút đắc ý. Còn muốn đổi bạn trai. Không có cửa đâu. Ta nguyện ý. Diệp Du Du thanh âm rơi xuống. Chung quanh một mảnh reo hò. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Ồn ào thanh âm. Để cho bầu không khí sôi trào đến gọi người dễ dàng cảm giác cùng cảnh ngộ. Thẩm Chi Liệt nhìn xem đầu kia. Nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm, thực hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, người cũng sắp a. Một đường giọng nữ truyền đến. Thẩm Chi Liệt quay đầu nhìn lại. Là Phòng Đồng Đồng. Phòng Đồng Đồng cười hì hì lại gần. Thiến Thiến đâu? Chạy. Ha ha ha. Tại sao chạy? Nhất định là ngươi làm sai. Bất quá các ngươi có phải hay không cũng sắp. Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt ngoác ngoác môi. Dường như cười khổ, ngươi cái này muốn hỏi nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.